ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 878, trước khi mưa bão tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm còn đi gặp Trấn Nguyên Đại Tiên, đem nó mời đến trong tiểu thế giới tham quan. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn mà than thở. Quả thật là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân a, hắn chưa từng nghĩ tới lại có thể có người có thể mở mang một mảnh thế giới. Cái này là dạng gì thần thông? Nghĩ đến, quả thật là hiện ở cái thế giới này hạn chế bọn hắn hạn mức cao nhất. Chỉ có rời đi thế giới này, thoát khỏi gông xiềng, mới có thể truy tìm chân chính đại đạo. Mà kia 30 vạn tiểu yêu trong tay pháp bảo cũng bắt hắn cho chấn kinh. Có thật nhiều bảo bối hắn đều biết. Tất cả đều là khó gặp chí bảo. Nhưng trong này liền cùng ven đường cỏ dại đồng dạng. Khắp nơi có thể thấy được. Tô Tầm ở ngay trước mặt hắn biểu diễn một chút hoàn mỹ phục chế kỹ năng này. Để Trấn Nguyên Đại Tiên càng hướng tới đi thiên ngoại thế giới. Thiên ngoại thế mà ngay cả loại bí thuật này đều có. Nhưng hắn thật tình không biết. Đây chỉ là hệ thống kỹ năng thôi. Những người khác làm sao lại loại pháp thuật này? Lấy pháp thuật nhiều nhất có thể biến cái vẻ ngoài ra. Đưa tiễn Trấn Nguyên Đại Tiên về sau. Tô Tầm gặp Quan Âm Bồ Tát cùng Phật Di Lặc. Về phần Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát. Đều đã là bị hắn phế đi tu vi phế nhân. Không có tác dụng gì. Gặp bọn họ đều là lãng phí thời gian. Thừa dịp bọn hắn còn sống. Để bọn hắn nhiều chuyển điểm gạch đi. Hai vị, bản tọa đại nghiệp sắp nổi. Không bằng cùng bản tọa cùng một chỗ đồng mưu đại sự như thế nào? Tô Tầm hướng bọn hắn ném ra cành ô liu. Trong tính toán của hắn, Phật giáo cùng đạo giáo là không thể nào bị tiêu diệt. Nhưng Như Lai cùng Ngọc Đế nhất định phải từ vị trí hiện tại trên cút đi. Đường Tăng có thể làm mới Phật môn lão đại. Nhưng hắn còn phải đi chư thiên vạn giới làm công cụ người giúp mình thu thập khí vận. Cho nên hắn không có ở đây thời điểm. Quan Âm có thể thay xử lý Phật giáo công việc. Mặc dù Phật giáo còn có vị Nhiên Đăng Phật Tổ. Nhưng Tô Tầm càng xem trọng Quan Âm. Rốt cuộc Quan Âm tựa như là Phật giáo bộ phận PR giống nhau. Rất có năng lực. Về phần Ngọc Đế hạ vị về sau. Tự nhiên là mình tới làm Lăng Tiêu Điện tân chủ nhân thống lĩnh tam giới. Đến lúc đó Lưu Cỗ phân thân ở cái thế giới này xử lý thường ngày chính vụ là được rồi. Cái này lại không khó khăn. Lấy hắn thánh nhân tu vi tới nói. Hoàn toàn có thể thân hóa ngàn vạn. Trải rộng chư thiên vạn giới. Quảng cáo. Đã từng hắn vốn cho rằng thánh nhân cũng đã là cực điểm. Nhưng đột phá thánh nhân về sau lại ẩn ẩn cảm thấy mặt trên còn có đường. Đại đạo tu hành vĩnh vô chỉ cảnh. Hiện tại vấn đề là. Hắn biết thánh nhân mặt trên còn có đường. Nhưng lại không biết làm như thế nào đi đi. Đến trình độ này. Muốn đột phá, đã không phải là đơn thuần vấn đề tu luyện, cho nên hắn bây giờ muốn tiếp tục đột phá, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Một là dựa vào hệ thống kinh lịch cái này đến cái khác thân phận. Nói không chừng tại cái nào đó thế giới dưới cơ duyên xảo hợp tìm hiểu huyền cơ đã đột phá. Hai là mau chóng đi huyền nguyệt đại lục, hướng huyền nguyệt đại lục trên cửu châu các thánh nhân thỉnh giáo. Ta nguyện ý, Phật Di Lặc không kịp chờ đợi đáp ứng. Bởi vì hắn thật sự là không muốn lại tiếp tục rời gạch. Đã từng hắn là cỡ nào phúc hậu a, hiện tại nhanh gầy đến cùng cái cây gậy trúc. Thật là tàn nhẫn a, cực kỳ tốt. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tô Tầm mỉm cười, giải khai Phật Di Lặc trên người phong tỏa. Phật Di Lặc trong nháy mắt khôi phục tu vi. Cảm thụ được toàn thân một lần nữa tràn đầy lực lượng. Cả người suýt nữa vui đến phát khóc. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, người đây, Bồ Tát. Tô Tầm nhìn về phía Quan Âm, thản nhiên nói, ta đối Phật giáo bản thân cũng không có ác ý. Ta chỉ là đối với hiện tại Phật giáo có ác ý, muốn cải biến Phật giáo. Mà không phải muốn diệt Phật, cho nên Bồ Tát kỳ thật không cần quá mức căm thù bản tọa. Người nói thật, Quan Âm nhìn xem Tô Tầm. Kỳ thật hắn chỉ là cần một cái hạ bậc thang thôi. Tô Tầm gật đầu, thiên địa chứng giám, mặc dù miệng bên trong nói như vậy, nhưng trong lòng xem thường. Rốt cuộc hắn là thánh, có thể nghịch loạn thiên địa, tham kiến bệ hạ. Quan Âm cúi xuống cao ngạo đầu lĩnh sọ, cúi người thăm viếng Tô Tầm. Tô Tầm cũng giải trừ nàng cấm chế trên người, nói: Di Lặc tạm thời không cần trở về. Quan Âm, ngươi trước tiên có thể về Linh Sơn. Ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Như Lai ở trước mặt ta không phải địch. Vâng, bệ hạ. Quan Âm lại bái. Tô Tầm vung tay áo bảo: Đi thôi. Lập tức thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hô, Quan Âm cùng Phật Di Lặc từ dưới đất đứng dậy, liếc nhau, đồng thời nôn thở một hơi. Hai người tâm tình bây giờ đều có chút phức tạp. Rốt cuộc bọn hắn hiện tại cũng là Phật giáo phản đồ. Chúng ta cũng không lựa chọn, Di Lặc nói. Quan Âm gật đầu, người nói đúng, tình cảnh như thế, chúng ta thì có biện pháp gì đâu. Làm phản đồ người, đều thích tìm cho mình cái hợp lý lấy cớ để thuyết phục mình. Tốt giảm bớt trong lòng áy náy cùng xấu hổ. Hai người bọn họ là ý tưởng gì? Tô Tầm cũng mặc kệ. Hắn đã đi tới Nguyệt Quế Lâm. Hằng Nga liền ở tại Nguyệt Quế Lâm bên trong. Tô Tầm đến thời điểm, Hằng Nga ngay tại cất rượu. Thỏ Ngọc ôm cái sử cữu ngay tại đào thuốc. Đừng nói, một con đại bạch thỏ tử ngồi dưới đất, trước mặt đặt vào đào đông. Hai cái móng vuốt ôm sử cữu ra sức đào thuốc. Nhìn thật là có mấy phần ngốc manh. Trông thấy Tô Tầm, ngay tại đào thuốc thỏ Ngọc thân thể cứng đờ. Nàng đối Tô Tầm có bóng ma tâm lý. Tô Tầm nhìn xem Hằng Nga, tiên tử gần nhất trong này ở đến còn quen thuộc. Còn có thể, Hằng Nga thái độ thanh lãnh. Tô Tầm đi qua, cùng nàng đối mặt với mặt, bắt lại hai tay của nàng. Hằng Nga kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Xuyệt, Tô Tầm đem mặt tiến tới Hằng Nga trắng nõn trên cổ nhẹ ngửi. Say mê nói, tiên tử nghe bắt đầu so rượu càng hương, mê người hơn. Hằng Nga trắng nõn cổ đã trở nên phấn hồng, gương mặt xinh đẹp phảng phất có thể nhỏ máu ra. Ngươi không nên quá phận, mau buông ta ra. Quảng cáo, ta có chút mệt mỏi, giúp ta xoa bóp vai đi. Tô Tầm nói xong, không đợi nàng cự tuyệt, ôm nàng bay vào phòng. Hắn mới không như vậy già mồm đâu, cũng không cái kia thời gian cùng Hằng Nga bồi dưỡng tình cảm. Trước lên xe hẵng nói, nam nhân mà, ngựa giống liền muốn quả quyết đẩy ngã. Hắn trước kia nhìn tiểu thuyết lúc sau, phiền nhất liền là loại kia lằng nhằng từ đầu đến cuối không đẩy. Dùng cái này treo độc giả khẩu vị thái giám tác giả. Mời bệ hạ bỏ qua cho ta đi. Trong phòng, Hằng Nga thân thể cứng ngắc ngồi trong ngực Tô Tầm. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc. Tô Tầm không chút khách khí kéo thắt lưng của nàng. Để bản tọa buông tha ngươi. Nói là bản tọa không xứng với ngươi sao? Hằng Nga không dám, không dám vậy liền ngậm miệng lại. Tuyệt đối đừng hỏng bản tọa hào hứng. Bản tọa rất bận rộn. Hằng Nga nhận mệnh bàn nhắm mắt lại. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền truyền ra một trận uyển chuyển thanh âm. Nghe được thỏ Ngọc hận không thể xông đi vào một sử cữu gõ chết cái kia bắt nạt nhà mình tiên tử hỗn đản. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không can đảm này. Đem lỗ tai thỏ tiêu nghỉu xuống giảm bớt tạp âm. Một canh giờ sau, trong phòng mới hồi phục yên tĩnh. Không hổ là Hằng Nga, có thể gọi là trong thiên hạ nữ nhân hoàn mỹ nhất. Tô Tầm hài lòng ôm nàng. Rốt cuộc đây chính là Hằng Nga tỷ tỷ a, đẩy ngã nàng về sau. Trên tâm lý thỏa mãn lớn hơn trên sinh lý. Hằng Nga đưa lưng về phía hắn, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, không để ý tới cái kia lớn hỗn đản. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.